Chương 468, dồ nạn hạm đội hàng lâm. Nước Mỹ kinh hoàng. Bảy càng cầu toàn đặt, cái gì thứ hai cả bẹn mạ và cái này làm sao có thể nghe được thông tin khí mà nói. Dồ nạn cơ hồ không thể tin vào thai của mình, nhưng là đối phương rất nhanh liền phát tới một đoạn video, nhìn lấy trong video bay trên không trung, giống như trẻ tuổi mười mấy tuổi cả bẹn mạ vẹo, cùng với nàng cả người tản ra kim quang. Dồ nạn một mặt kinh ngạc, miệng cũng hơi nuối rộng ra. Cái này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Dồ nạn rất rõ ràng sở kinh kỳ đội trưởng lai lịch, xuất thân từ hành tinh C-53, lại xưng địa cầu, tại một lần cùng đế quốc cờ dở có quan hệ tai nạn thu hoạch được siêu năng lực, sau đó bị mang về hành tinh mẹ cờ dở tẩy não sau, trở thành một tên vô cùng cường đại siêu cấp chiến sĩ. Nhưng vậy làm sao lại toát ra một cái cả bẹn mạ và cùng trong phim ảnh nội dung cốt truyện có một ít khác biệt? Lúc này dồ nạn cũng không phải là một tên tiếng xấu vang rền tinh tế phần tử kinh khủng, mà vẫn là đế quốc cờ giờ người tố cáo. Bất quá, hắn đối với đế quốc cờ giờ năm gần đây bảo thủ khuynh hướng rất là bất mãn, cho nên mới bí mật tiếp xúc Thả Nổ, cố gắng để cho hắn đi hủy diệt hành tinh Sản Đờ. Mà Thả Nổ mở ra điều kiện chính là để cho dồ nạn đi thay hắn lấy được vũ trụ linh cầu. Học cao mày suy tư hồi lâu cũng không có kết luận, nhưng là khi dồ nạn nhìn lấy trên tay vũ trụ linh cầu học, trong mắt lại lộ ra vẻ hưng phấn. Hắn đã thông qua một cái nào đó đường dây biết được, ở nơi này linh trong khối cầu, ẩn giấu một viên thần kỳ bảo thạch, chỉ cần có thể nắm nó trong tay, liền có thể thu được vô hạn sức mạnh, cho nên, hắn mới vừa rồi đối với con gái của Thả Nổ cũng không chút lưu tình, bởi vì, hắn căn bản là không có cách dự định đem cái này linh cầu đưa cho Thả Nổ. Hừ hừ, địa cầu cả bẹn mạ và ở trước mặt của Power Game, các ngươi đều chẳng qua là bụi trần mà thôi. Dồ nạn cười lạnh một tiếng. Xoay người leo lên phi thuyền, rời đi kỳ Ân Độ cao phòng bị ngục giam. Ngay ta y dồ nạn phi thuyền bay lên không, Thả Nổ hai đứa con gái đồng thời mở mắt. Các nàng tất cả đều thờ nhỏ đã trải qua huấn luyện, cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền bị đánh ngất xỉu đi qua. Bất quá đối mặt thực lực mạnh mẽ dồ nạn, bị thương không nhẹ, các nàng toàn bộ đều lựa chọn giả chết. Mới vừa rồi tên kia nhắc tới địa cầu nở tủ là thấp giọng nhắc tới cái danh từ này, trong giọng nói tràn đầy hoảng sợ. Không sai, tên ngốc nít này, lại dám đến chỗ đó đi, xem ra chúng ta sau đó cũng không cần lo lắng nữa người này. Gệ mồ giả thở ra một hơi dài, nhưng trên mặt lại hiện ra vẻ thống khổ, hiển nhiên trước bị dồ nạn bị thương không nhẹ. Lúc này, một mực mặt hướng xuống nằm dưới đất sờ ta lột đống nhiên thoáng cái lao người tới, một bên khó chịu thở hào hẹn, một bên đứt quáng hỏi, địa cầu thế nào? Hai nữ gần như cùng lúc đó hỏi. Ngươi cũng là đang giả chết, bất quá nhìn thấy sở ta luật liên chiến đều không đứng nổi, các nàng hiển nhiên đã không cần câu trả lời của hắn rồi. Một lát sau, gệ mộ giả mới lên tiếng, trong vũ trụ có rất ít người biết, vĩ đại Thả Nổ từng tại một cái xa xôi rơi ở phía sau hành tinh trên địa cầu thảm bại một trận, thiếu chút nữa đem mệnh đều đưa cái gì, tại sao ta cho tới bây giờ chưa từng nghe nói loại sự tình này? Sở ta luật nghe được tê cứng lưỡi lại. Bởi vì người biết cơ hồ đều bị cha giết chết rồi, nở tủ lạ thản nhiên mà nói, đồng thời nhìn lướt qua sở ta lột, nhìn đến hắn thân thể đều run một cái. Một lát sau, sở ta lột ngẩng đầu nhìn bầu trời, một mặt không thể tin nói lầm bầm, trên địa cầu lại có thế có người có thể đánh thắng Thả Nổ, chẳng lẽ ta là giả người? Địa cầu dồ nạn ngồi phi thuyền loại nhỏ, lái vào tọa hạm của mình đặt sở ta, hắn cầm lấy vũ trụ linh cầu hóc, đã đứng ở một tấm đứng ở màn hình to lớn trước, trên màn hình ánh bắn ra. Thả Nổ to lớn a, ta nhìn thấy ngươi cầm tới vũ trụ linh cầu hóc, cầm đến cho ta đi. Thả Nổ tán thưởng gật gật đầu. Ừ, đây là chúng ta nguyên lai cam kết, ta thay ngươi đạt được linh cầu, ngươi thay ta hủy diệt hành tinh Sản Đờ. Dồ nạn nắm vũ trụ linh cầu hóc, đồng nhiên hai tay vừa dùng lực, liền đem linh cầu xoay thành hai nửa, lộ ra ẩn dấu ở trong đó màu tím hình tròn dài bảo thạch. Nhìn thấy hắn cái này địa bộ, Thả Nổ tức giận hét. Tiểu tử ngươi muốn làm gì? Hừ, hiện tại ta đã biết rồi, trong quả cầu này ẩn tàng Infinity Game như thế, ta tại sao còn muốn đem nó cho ngươi? Dồ nạn hét lớn một tiếng, liều lĩnh mà. Dùng bên trái tay nắm chặt ở game và nha, năng lượng kinh khủng lập tức xông vào toàn thân của hắn rất nhanh, dồ nạn cũng cảm giác được, tay trái của mình cơ hồ liền muốn bắt đầu tan vỡ. Ta sẽ không chết tại sống chết trước mắt. Dồ nạn linh cơ động một cái. Đem tay phải cầm búa thoang cái đập tại tay trái bên trên, trực tiếp đem ở game khảm nạm ở trên búa mặt uống á. Chỉ thấy lúc này dồ nạn, cả người tử quang nổ bắn ra, tràn đầy mênh mông năng lượng, tựa như biến thành một người khác một dạng. Hướng về phía trên màn hình Thanos, Ronan cười to nói, Thanos, chờ ta tiêu diệt hành tinh Sander, ta sẽ tới tìm ngươi. Chờ đến Thanos theo trên màn hình biến mất sau, Ronan thuận miệng ban bố mệnh lệnh, khởi động nhảy động cơ, ta trước phải đi địa cầu, đi tóm lấy cả bèn mạ vẹo đó, sau đó sẽ đi hành tinh Sander. Mười mấy giây sau, to lớn đặc sở ta, cùng với dư đại lượng đế quốc cờ giờ chiến hạm, gần như cùng lúc đó lái vào một cái đường hầm không gian, thoáng cái đã không thấy tăm hơi địa cầu hận. Nhìn lấy nhắm mắt lại, hai tay dâng lên một cái kim sắc tiểu quang cầu cả dồn, khỏe miệng từ từ câu dẫn. Hắn có thể cảm giác được, cả dồn đã hấp thu cái này quang cầu trong tuyệt đại đa số trở lên năng lượng, thực lực đã tăng lên rất nhiều. Đầu tiên là bị hắn mở mang tiềm năng, lại hấp thu một cái khác vũ trụ song song cả bèn mạ và phần lớn năng lượng. Hiện tại cả dồn đã hoàn toàn có thể đánh bại Gjin Skahut, chính là chính ẩn, tại không dùng tới thời gian ngừng lại dưới tình huống, cũng không dễ dàng như vậy đánh bại nàng. Mà đúng lúc này, hắn chân mày bỗng nhiên nhíu một cái, dường như phát giác cái gì. Rất nhanh, điện thoại của hắn liền vang lên, vừa tiếp xúc nghe, trong mắt ẩn liền lộ ra tia sáng kỳ dị. Cắt đứt điện thoại di động sau, hắn bỗng nhiên phình bụng cười to, ha ha ha, rổ nạn ngươi thật là thật lợi hại. Ta đang giàu không biết đi chỗ nào tìm ngươi, ngươi lại có thể đưa tới cửa vài phút trước, nước Mỹ, New York. Đông dưng, không trung xuất hiện một chiếc phi thuyền kỳ dị, sau đó, theo trên phi thuyền, bắn ra một đạo hình chiếu, trên không trung hóa thành một cái màn ảnh một dạng đồ vật. Các ngươi nhìn đó là cái gì? Một chút thị dân ngẩng đầu vọng hướng lên bầu trời, sau đó tất cả đều sợ ngây người, chỉ thấy không trung màn hình trong, biểu hiện chính là tầng khí quyển địa cầu bên ngoài cảnh tượng. Lúc này, vô số rầm rạp chẳng chịt ngoài hành tinh chiến hạm, tại một chiếc lớn vô cùng mẫu hạm dưới sự xuất lĩnh, đã tới địa cầu bầu trời.